Sau khi mang thai, tôi được người giàu có và quyền lực cưng chiều. Chương 84, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2 năm trở lại đây, trên địa bàn thành phố cấm đốt pháo hoa pháo trúc, không khí Tết Nguyên đán cũng vơi đi nhiều, về đến nhà cũng đã gần trưa. Lâm Nguyên vừa bước qua cửa đã ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt, chạy lon ton vào bếp trước khi cởi áo khoác. Bảo mẫu đang chuẩn bị bữa trưa, món canh gà đang sôi sùng sục trên ngọn lửa. Vài con hải sâm to hơn ngón tay cái đang quay cuồng trong đó. Kể từ khi Lâm Nguyên mang thai, tất cả các thực đơn nấu ăn đều được Viêm Đình đi dò hỏi bác sĩ, lại dùng nhiều tiền từ các nơi mua tới. Không kìm được lòng tham, Lâm Nguyên lợi dụng lúc bảo mẫu không chú ý đang rửa rau, cầm thìa lên và lén nếm thử món canh, rất ngon và đậm đà, nhưng lại thiếu một chút muối. Lâm Nguyên nhìn xung quanh trên bục tráng men và lôi lọ muối từ trong góc ra. Vừa định cho nó vào súp thì bà Vú kêu lên. Nguyên thiếu gia, đừng. Lâm Nguyên sửng sốt, bối rối nhìn qua. Mùi vị quá nhạt nhẽo. Ăn nhạt cũng tốt, dễ dàng tiêu hóa cũng không bị cao huyết áp. Nguyên thiếu gia, cậu trước đi ra ngoài, cơm trưa sẽ nhanh chóng xong. Bảo mẫu thật cẩn thận mà lấy đi lọ muối trong tay cậu. Trong phòng bếp quá nguy hiểm, lỡ bị va chạm tôi sẽ phải thất nghiệp. Thật vất vả tìm công việc tiền lương cao. Việc lại nhẹ nhàng, bà một chút cũng không muốn thất nghiệp, hận không thể đặt Lâm Nguyên lên để cúng vái, cầu xin cậu đừng ở chỗ này nữa. Được, Lâm Nguyên cũng không muốn bà khó xử, xoay người đi ra ngoài. Đi tới cửa, còn quay đầu lại trông mong mà bổ sung một câu. Canh nhiều muối một chút, nhạt quá uống không ngon. Bảo mẫu vội không ngừng gật gật đầu, cười hi hi tiễn đi tiểu tổ tông của căn biệt thự, tay mắt lanh lẹ đem bình muối giấu đi. Giấu nơi mà lỡ chút nữa Lâm Nguyên lại vào tìm không ra, lúc này mới yên tâm mà tiếp tục rửa rau. Cơm tất niên thường là vào buổi tối, cơm trưa sẽ tương đối đơn giản. Lâm Nguyên mới vừa ngồi vào bàn, Viêm Đình liền đem một chén canh gà đặt ở trước mặt cậu, còn cẩn thận mà dặn dò uống chậm một chút. Lâm Nguyên cầm lấy cái muỗng nếm nếm, ây, mùi vị nhạt, căn bản là không thêm nhiều muối, mỹ vị suy giảm. Trong lòng ghét bỏ. Nhưng vẫn là một muỗng lại một muỗng uống xong rồi. Cơm trưa qua đi, liền nhàn nhã, Lâm Nguyên ở trong sân đi một vòng, mới trở lại phòng ngủ, chuẩn bị ngủ trưa. Vừa bò lên giường, bỗng nghe thấy tiếng huyên náo từ dưới lầu, cứ như có khách đến. Từ khi dọn vào biệt thự này, Lâm Nguyên không thấy có người ra vào ở đây. Nơi ở của Viêm Đình dường như cấm người khác xâm phạm. Thỉnh thoảng, có trợ lý đến giao tài liệu, phạm vi hoạt động chỉ giới hạn trong phòng khách. Sau khi nghe một lúc, tiếng ồn vẫn còn đó, nhưng nó quá xa để nghe rõ ràng. Lâm Nguyên đứng dậy khỏi giường và bước ra khỏi phòng ngủ với chiếc áo khoác trên người. Cậu không trực tiếp đi xuống lầu, mà dựa vào lan can góc cầu thang, cúi nửa cái thân nhìn xuống dưới. Tiếng động từ cửa đi vào, Lâm Nguyên tò mò nhìn sang. Điều đầu tiên cậu nhìn thấy là những mảnh sứ trắng trên sàn nhà, trên những mảnh vỡ còn có hoa văn màu xanh lam. Hình như chiếc bình lớn bên cạnh tủ giày đã bị đánh rơi. Thứ đó cao hơn 1 mét, được Lâm Nguyên mua ở chợ hoa và chim với giá 50 nhân dân tệ. Trong căn nhà trị giá hơn 10 triệu nhân dân tệ này, đồ trang trí cũng hơn 3 triệu nhân dân tệ, làm nó lạc lõng không hợp nhau. Nhưng Lâm Nguyên thích nó, vì vậy Viêm Đình đã tùy cầu. Thật không ngờ, chiếc bình lớn 50 nhân dân tệ vẫn không qua khỏi ngày cuối cùng của năm nay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Nguyên quay người chạy xuống lầu sau khi nhìn thấy đó là chiếc bình cậu đã mua. Ở cửa ra vào, trên đất là đống hỗn độn, Tần Miện đang dựa vào tủ giày hút thuốc. Chạy quá nhanh, Lâm Nguyên không kịp dừng lại và bị nghẹt thở. Sau khi ho nhẹ 2 tiếng, Viêm Đình đưa tay lên che miệng và mũi của Lâm Nguyên, ôm cậu vào lòng, lạnh lùng liếc nhìn Tần Miện. Tần Miện nhanh chóng ném nửa điếu thuốc còn lại xuống sàn rậm mạnh, hối lỗi nói. Tôi nghiện, không thể kìm lại được. Chất nicotine trong thuốc lá có tác dụng làm tê liệt ở một mức độ nào đó. Tần Miện đơn giản là nghiện, mỗi ngày 24 giờ, ngoài ngủ, ngay cả khi ăn cũng không bao giờ bỏ thuốc lá. Viêm Đình bế Lâm Nguyên lên, sải bước khỏi khói, đi đến phòng khách tương đối thông thoáng. Vừa rồi cánh cửa vẫn để mở, gió lạnh tràn vào phòng nhanh chóng làm tan đi mùi khói. Sau khi đứng ở cửa mấy phút, Tần Miện xoay người đi vào phòng khách sau khi mùi đã tan hết. Tôi xin lỗi, đã làm vỡ cái bình. Viêm Đình nói rằng cậu mua nó, bao nhiêu tiền để tôi đưa lại. Tần Nguyện từ trong bóp lấy tiền ra, vừa mở cái được thấy đầu tiên là ảnh chụp Chu Tử Mặc. Tần Nguyện do dự vài giây, rút tấm ảnh ra, xé vài cái ném vào thùng rác. Viêm Đình và Lâm Nguyên nhìn nhau, cả hai đều không nói chiếc bình vỡ giá bao nhiêu. Ngày cuối năm, có gia đình vui, có gia đình buồn. Đã lâu không nghe chuyện của Tần Nguyện và Chu Tử Mặc, Lâm Nguyên còn nghĩ bọn họ đã làm lành. Mà bây giờ, mọi thứ dường như không phải như vậy. Này, sao không nói chuyện? Tần Nguyện tưởng Lâm Nguyên khách sáo, vì ngại nên không đòi bồi thường, dù sao cũng là bằng hữu, cho nên chủ động đưa 500 tệ qua. Có vẻ như nó không đủ, nếu không tôi ghi cho cậu cái chi phiếu đi. Theo thẩm mỹ và sở thích trước đây của Viêm Đình, cái bình lớn này có lẽ là từ một cuộc đấu giá nào đó, ít nhất cũng phải mười mấy vạn, thậm chí có thể là 100 vạn. Tần Nguyện sờ sờ khắp người hồi lâu, mới phát hiện không có mang theo sổ chi phiếu. Dứt khoát lấy từ trong ví ra một chiếc thẻ ngân hàng. Bằng không, chiếc bình là bao nhiêu, cậu có thể tự lấy. Lâm Nguyên không tiếp, chậm rãi nói. 50, ồ, 50 vạn. Tần Nguyên cảm thấy có chút đau, hối hận vừa rồi chính mình không có mắt. Nhiều tiền thế này, trước kia thì chưa bao giờ cảm thấy nhiều, lúc cùng người khác đi uống rượu, cả đêm có thể mất cả triệu đồng trong một đêm. Nhưng gần đây những người nhà họ Tần kia đều tìm phiền phức cho hắn, Tần Miện đều phải đem tiền lấy ra giải quyết. 50 tệ, Lâm Nguyên bổ sung một câu, Tần Miện tay cầm thẻ ngân hàng run run, khó có thể tin tâm tình phức tạp. Môi run run hồi lâu, cuối cùng nghẹn ra mấy chữ. Thật tốt, trong biệt thự này, chỉ sợ một hộp khăn giấy đã 50 tệ. Viêm Đình thực sự rất chiều chuộng người kia. Chiếc bình trị giá 50 tệ được đặt ở cửa, mọi người có thể nhìn thấy nó ngay khi đến. Lâm Nguyên cảm thấy Tần Miện nhất định phải có chuyện muốn nói chuyện với Viêm Đình nên lúc này mới đến, ngồi ở phòng khách hồi lâu. Cậu ngáp một cái nói mình buồn ngủ muốn trở về phòng đi ngủ. Cậu vừa đứng dậy thì bị Tần Miện ngăn lại. Tôi ngủ với cậu được không? Trong phút chốc, vô số đao băng lạnh quấn quanh thân thể Tần Miện, gần như chém hắn thành 8 khúc. Trước khi bị ánh mắt lạnh lùng của Viêm Đình hành quyết, Tần Miện vội vàng đổi lời với đôi môi run rẩy. Không phải, ý tôi là, lát nữa cậu mới ngủ được không? Tôi có chuyện muốn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Nguyên một đầu dấu chấm hỏi, ánh mắt nghi ngờ. Tần Miện lại tiếp tục nói, tìm một nơi riêng tư, hai chúng ta nói chuyện. Lâm Nguyên và Tần Miện lần lượt vào phòng làm việc trên tầng 2 trước khi Viêm Đình nổi khùng ngay tại chỗ và dùng chổi đánh đập người. Lâm Nguyên nặng đến mức không thể đứng được lâu. Sau khi vào phòng, cậu nép vào chiếc ghế sofa nhỏ mà Viêm Đình đã chuẩn bị cho cậu từ trước. Ghế sofa nhỏ hình vỏ trứng chắn gió ba phía, khi có người trèo vào rất ấm áp. Lâm Nguyên sau khi ngồi xuống có thể dựa vào, eo cũng sẽ không mỏi. Đóng cửa phòng làm việc bằng tay trái, Tần Miện vòng qua ghế sofa vỏ trứng, khoanh tay sờ cằm. Khá đẹp, khi về nhà tôi sẽ mua một cái. Rốt cuộc, Lâm Nguyên thực sự thân quen với Chu Tử Mặc hơn, hai người xấp xỉ tuổi nhau, học cùng trường nên sẽ có nhiều chủ đề chung hơn. Tần Miện và Viêm Đình đều đã lớn tuổi, như người ta nói cách 3 tuổi đã có khoảng cách thế hệ. Khoảng cách giữa hai người hơi lớn, mỗi lần Lâm Nguyên đối mặt với Tần Miện đều cảm thấy có chút sợ. Anh muốn nói chuyện gì với tôi? Lâm Nguyên kéo chăn bên cạnh đắp lên bụng, vẻ mặt thoáng giãn ra một chút. Tần Miện lôi kéo cái ghế sau bàn làm việc ngồi ở trước mặt cậu, do dự một lúc mới nhảy ra từng chữ. Trước đây cậu nói làm nũng thì có thể xoa dịu mối quan hệ. Nhưng mà, cái này, phải làm gì, tôi nên làm như thế nào? Lâm Nguyên ngơ ngác chớp mắt, trong đầu vang lên một tiếng ong ong. Làm nũng, không phải là chuyện đương nhiên sao? Tần Miện nghiêm túc hỏi làm sao để làm nũng, nhưng Lâm Nguyên lại ngơ ngác nhìn anh. Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, trong lúc nhất thời ai cũng không nói nữa. Không khí trong phòng làm việc đột nhiên trầm xuống, tựa hồ có nước đang đông cứng, máy điều hòa vẫn đang thôi. Sau gần một phút, Lâm Nguyên mới lắp bắp nói. Anh chờ trước, tôi tra xíu. Mở máy, cậu nhanh chóng gõ từ làm nũng vào ô tìm kiếm, chưa kịp nhấn phím Enter, đã nghe thấy giọng nói không vui của Tần Miện. Tôi đã tìm mọi thứ nhưng trên Internet không có. Nghe vậy, ngón tay Lâm Nguyên chọc lên màn hình dừng một hồi. Như vậy cao thâm khó đoán, còn miệt mài theo đuổi vấn đề, cậu thực sự không hiểu lắm. Tâm trạng Tần Miện vẫn luôn trầm lặng, khuôn mặt tuấn tú hiện lên một tầng mây mù, đáy mắt hiện lên một tầng âm u, giọng nói hơi trầm xuống, vô hồn không còn nụ cười trên khóe miệng khi đùa giỡn. Ai, đang tết nhất, Lâm Nguyên trong lòng âm thầm thở dài một hơi, nghĩ rằng dù sao người ta đã tìm đến mình cũng nên trợ giúp một chút. Nếu đường này không được, vậy đổi thành hỏi. Đôi mày Thanh Tú khẽ cau lại, sau đó nhanh chóng tản ra, ánh mắt màu hổ phách của Lâm Nguyên đảo vài cái, liền chuyển giao diện điện thoại. Thời điểm điện thoại được kết nối, Lâm Nguyên hỏi, anh Tần, anh rất thích tiền bối Chu sao? Sau khi hỏi xong, cụp mắt nhìn lướt qua màn hình điện thoại di động, trong chốc lát cuộc gọi vẫn đang tiếp tục, vẫn chưa cúp máy. Không biết, Tần Nguyện suy tư một chút, lòng bàn tay xoa qua lại trên đầu gối, lòng bàn tay khô nóng rực. Trong đôi mắt sắc sảo của anh hiện lên một tia kinh ngạc hiếm có, giống thật mà giống là giả mà trả lời. Có lẽ là thích, Tần Miện có thể tán gẫu với người khác về công ty, dự án, uống rượu gì ngon nhất, đi bar nào vui nhất, nhưng lại rất ít khi đề cập đến chuyện cá nhân của mình với người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một là anh không quen để người khác biết về đời tư của mình, hai là anh cảm thấy việc nói ra và không nói ra thì vẫn phát triển giống nhau. Và kết thúc giống nhau. Lâm Nguyên tay chống cằm, như là đang chờ đợi anh nói tiếp. Tần Miễn do dự một hồi, mới căng ra đầu nói tiếp. Tôi đã rất tức giận khi cậu ấy đột ngột chia tay. Cậu ấy đi du học mà không bàn trước với tôi. Vào một buổi chiều mùa đông, những bông tuyết bay từ trên trời xuống. Vòng vo trên bầu trời màu trắng, nó từ từ đáp xuống mặt đất ngay sau đó đã tan ra rồi biến mất không còn tăm tích. Gió lạnh thấu xương. Giống như bị dao nhỏ cắt qua mặt. Nửa giờ sau, tiếng bước chân lại vang lên trong phòng làm việc. Ngay khi Tần Miện mở cửa, Viêm Đình người đã canh gác bên ngoài, nắm lấy cổ áo. Hắn nhíu mày, đôi mắt đen tan ra sự lạnh lùng sự cáu kỉnh có thể nhìn thấy bằng mắt thường, giọng điệu lạnh lùng và cứng rắn. Không có lần sau, ngay khi ngón tay của Viêm Đình siết chặt, Tần Miện gần như bị bóp cổ. Tớ thực sự không có hứng thú với vị kia nhà cậu. Lâm Nguyên có chút mệt mỏi, khoanh tay dựa vào khung cửa, khóe môi hơi nhếch lên, đôi mắt hạnh nhân lấp lánh ánh nước, lười biếng nói. Em khát, Viêm Đình buông tay ra quay người nhanh chóng xuống lầu rót nước cho tiểu tổ tông của mình. Tần Miện sửa sang lại cổ áo nhăn nhúm, thở dài nói. Sắc đẹp hại người, Lâm Nguyên nhướng mày không trả lời, màn hình chiếc điện thoại qua lớp vải pyjama mềm mại cậu đút trong túi vẫn còn sáng. Thời gian cuộc gọi tiếp tục kéo dài. Mọi lời của Tần Miện đều truyền đến tai người kia. Khi Viêm Đình bưng một cốc nước nóng lên, thì Tần Miện đã rời đi. Nếu anh ta không rời đi, hũ giấm to Viêm Tam thiếu sợ rằng sẽ lột ra anh mất. Tiếng bước chân tới gần, Lâm Nguyên đang dựa vào khung cửa mỉm cười, trong mắt thủy chung lay động, có tia tinh quang. Viêm Đình nghĩ rằng nụ cười của cậu có liên quan gì đó đến Tần Miện, cơn ghen nhanh chóng dâng lên trong tích tắc, vội vàng chạy tới. Một bóng đen bao phủ đầu Lâm Nguyên mí mắt nhảy lên, cằm đã bị nắm. Khớp xương ngón tay rõ ràng nâng chiếc cằm tinh xảo của Lâm Nguyên lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa, đôi mắt của Viêm Đình đen như màn đêm và sâu như vực sâu, lộ ra sự cường thế không gì ngăn cản được. Từng chữ, hắn gần như nghiến răng nghiến lợi nói. Sau này không được phép ở cùng phòng với nam nhân khác. Lâm Nguyên nhún vai một cách thoải mái và nói với giọng điệu thoải mái. Nhưng anh ấy là bạn của anh, từ nay sẽ không phải. Viêm Đình đơn phương tuyên bố nghỉ chơi với Tần Miện. Lâm Nguyên mím môi cười, nhẹ nói. Anh thật là keo kiệt, lông mày đẹp trai nhíu lại, Viêm Đình đang cố gắng giải thích điều gì đó. Giọng nói trong trẻo của thiếu niên lại vang lên. Tuy nhiên, em rất thích. Lâm Nguyên cười, nụ cười rạng rỡ như ánh sáng buổi sáng, đâm thật sâu vào trong lòng Viêm Đình. Cậu kiễng chân hôn lên đôi môi mỏng của người đàn ông trước mặt. Môi và răng áp vào nhau, thì thầm với vẻ tự hào. Em thích sự keo kiệt của anh. Cách chương.